Ta đoạt xa đế vương. Tác giả: Nam Cực Tiếu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 211. Chương 211: Thăm dò. Diệt Thế Lôi bảo: "Ngươi chính là Viêm Bác?" Cửu Thất hỏi, nhưng trong giọng nói lại nhiều một cỗ khẳng định. "Chấm cũng là Viêm Bác." Viêm Bác nói, "Ngươi cùng Tiểu Tuyết sự tình, bổn tọa đã nghe nói, chỉ cần ngươi có thể ngăn cản bổn tọa một chiêu, chuyện lúc trước cứ như vậy vạch trần đi qua." Cửu Thất bình tĩnh nói, "Cửu Thất, ngươi không nên quá cuồng vọng. Nơi này là hoàng cung, còn chưa tới phiên ngươi đến Dương Oai. Ngươi muốn là lại không biết tốt xấu, đừng trách chúng ta điều động đại quân vây công ngươi." Hồng Bằng lạnh lùng nói, "Nhận hay là không nhận?" Cửu Thất nhìn qua Viêm Bắc, "Bệ hạ, việc này chấm tự có chủ trương, ngươi lui về phía sau." Viêm Bắc đánh gãy hắn, "Là bệ hạ." Hồng Bằng bất đắc dĩ đáp, "Ngươi là Tiểu Tuyết sư phụ, đã ngươi muốn chỉ điểm một chút chấm, vậy liền ra chiêu đi." Viêm Bắc nói, "Can đảm không tệ, muốn làm Tiểu Tuyết nam nhân, có thể không chỉ quang muốn có đảm lược đơn giản như vậy." Cửu Thất nói, "Ngươi quá yếu, bổn tọa xuất thủ ngươi chắc chắn thất bại, xuất ra ngươi tối cường công kích thủ đoạn, đến công kích bổn tọa." Cửu Thất nói, "Thật sao?" Viêm Bắc cười lạnh một tiếng, nhân kiếp cảnh cấp một tu vi theo thể nội bạo phát, khí thế kinh khủng ngưng tụ làm một, bí kỵ đấu tự quyết, thiên kiếm thần đế huyết mạch. Viêm Bắc nói, hai đại bí pháp thi triển, Viêm Bắc tu vi ngắn ngủi tăng lên tới nhân kiếp cảnh cấp hai đỉnh phong. Kích đến, Viêm Bắc nói, tay phải vồ một cái, chân long phiên thiên kích xuất hiện tại lòng bàn tay, ngươi cũng không muốn bị chấm một kích đánh chết. Viêm Bắc híp mắt nói, thiên hoàng thập tam kích. Viêm Bắc gầm nhẹ một tiếng, thôi động thiên kiếm thần đế huyết mạch, trong nháy mắt đem thiên hoàng thập tam kích theo đệ nhất kích đến thứ 13 kích toàn bộ thi triển đi ra, 13 thức kích pháp chồng chất lên nhau. Viêm Bắc tụ lực đạt tới một cái linh giới điểm, tiên thiên thần thể ngoại trừ cải thiện thể chất của hắn bên ngoài, còn vì hắn cung cấp thiên sinh thần lực, cái này một kích đi xuống, liền xem như nhân kiếp cảnh tam giai võ giả, không chết cũng muốn trọng tàn, tuyệt đối không có bất luận cái gì may mắn. Mạnh mẽ sát khí, theo Viêm Bắc ngang dọc nhảy lên, kinh khủng kích mang đem Cửu Thất phong tỏa, hướng về nàng chém tới. Có chút ý bí kỹ, huyết mạch, thiên giai vũ kỹ ngươi vậy mà đều có, bổn tọa ngược lại là xem thường ngươi. Cửu Thất mặt không đổi sắc nói ra, chém. Viêm Bắc gầm nhẹ một tiếng, hai tay đè ép, đại nhật phần thiên quyết vận chuyển tới cực hạn, lôi đình một kích bá đạo chém xuống. Kinh khủng uy áp, hướng về Cửu Thất trấn áp tới. Cửu Thất đứng ở nơi đó không nhúc nhích, mái tóc màu đen tại cỗ khí thế này trấn áp phía dưới, trong gió tung bay, mắt thấy Viêm Bắc trường kích liền muốn chém tới. Nàng rốt cục động, hai ngón tay như thiểm điện duỗi ra, đem Viêm Bắc chém tới chân long phiên thiên kích kẹp lấy. Chân long phiên thiên kích phía trên truyền đến lực lượng kinh khủng, không cách nào dung chuyển nàng một chút, dường như thạch nhập đại hải một dạng, liền một chút bọt nước đều không có lật lên. Yếu, Cửu Thất bình tĩnh nói, đốt cháy. Viêm Bắc lạnh hừ một tiếng, chân long phiên thiên kích gào thét, hỏa long từ bên trong tuôn ra, hướng về Cửu Thất phóng đi. Tán. Cửu Thất tay phải vung lên, hỏa long trực tiếp bị đánh tan. Ngươi rất không tệ, lại có thể bức ta vận dụng ngũ thành thực lực, bổn tọa muốn là đoán không lầm, ngươi cần phải ngưng luyện 99 sợi tiên thiên chi khí đi. Cửu Thất nói, thu ngón tay về, ngũ thành. Viêm Bắc mắt sáng lên, đem chân long phiên thiên kích thu vào. Hệ thống, cho chấm xem xét tu vi của nàng. Viêm Bắc trong lòng phân phó nói, tính danh, Cửu Thất, thân phận, cửu thất một bộ phân thân, tu vi, nhân kiếp cảnh cửu giai niệm lực sư đỉnh phong, độ thiện cảm, 70, nàng lại là một bộ phân thân. Viêm Bắc tâm lý giật mình, nữ nhân này vô cùng nguy hiểm, ngươi phải cẩn thận một chút, không nên trêu chọc đến nàng. Hữu Tình nhắc nhở, càng là tu vi cao thâm nữ nhân, càng là cọp cái, hệ thống nói, phục chế nàng nhân kiếp cảnh cửu giai tu vi, muốn bao nhiêu năng lượng điểm? Viêm Bắc trầm ngâm một chút hỏi, 9 triệu, hệ thống nói, đắt như thế. Viêm Bắc giật nảy cả mình, không phải quý, là ngươi tích lũy quá hùng hậu. Bản hệ thống cũng không nghĩ tới ngươi lại có thể ngưng luyện ra tiên thiên thần thể bực này biến thái thể chất. Được rồi, cái này 1 triệu năng lượng điểm giữ lấy dự bị, sau này hãy nói. Viêm Bắc trầm ngâm một chút, sau đó nói, nghe Tiểu Tuyết nói, ngươi sẽ bản môn vũ kỹ đại cầm thiên trưởng, cuồng phong tuyệt tức đao pháp, tiêu diêu thập tam bộ, những thứ này ngươi đều là từ nơi đó học? Cửu thất hỏi, chấm thiên phú vô song, tự học thành tài. Viêm Bắc chắp hai tay sau lưng nói ra, thật sao? Cửu thất nghiền ngẫm cười một tiếng, đã như vậy, bổn tọa ngược lại muốn nhìn xem thiên phú của ngươi đến tột cùng cao bao nhiêu. Nghe nói ngươi còn là một vị niệm lực sư, theo ngươi vừa mới biểu hiện đến xem, hẳn là cũng đột phá đến nhân kiếp cảnh đi. Cửu thất nói, không tệ, đã đột phá đến nhân kiếp cảnh. Viêm Bắc hào phóng thừa nhận, rất tốt, bổn tọa hiện tại thì thi triển một môn niệm kỹ, chỉ cần ngươi có thể học hội, hoặc là học tái một chiêu nửa thức, ngươi sẽ bản môn vũ kỹ sự tình cứ như vậy bỏ qua đi. Cửu thất nói, ngươi ra tay đi. Viêm Bắc nói, nhìn kỹ, bổn tọa chỉ thi triển một lần, đợi chút nữa liền xem như Tiểu Tuyết cầu ta, bổn tọa cũng sẽ không thi triển lần thứ hai. Cửu thất nhắc nhở một câu, cái môn này niệm kỹ gọi là diệt thế lôi bảo. Cửu thất nói, diệt thế lôi bảo. Cửu thất gầm nhẹ một tiếng, hai tay kết ấn, cơ hồ là thuấn phát, thần thức ngưng luyện thành một đoàn to lớn lôi cầu, kinh khủng uy áp theo lôi cầu bên trong phát ra. Bảo, cửu thất lạnh hừ một tiếng, ngón tay ngọc một chút, lôi cầu vọt lên bầu trời, bỗng nhiên nổ tung lên, phương viên đếm trong vòng 100 thước, tại cỗ này lực lượng khổng lồ nổ tung oanh kích dưới, trực tiếp trở thành một mảnh chân không, thì liền đám mây đều phải vì thế mà né tránh. Kinh khủng dư uy một mực tiếp tục rất lâu, lúc này mới tiêu tán không thấy. Đến phiên ngươi, cửu thất bình tĩnh nói, hệ thống, cho chấm phục chế cái môn này diệt thế lôi bảo. Viêm Bắc trong lòng phân phó nói, muốn 1 triệu năng lượng điểm, ngươi chắc chắn chứ, muốn không suy nghĩ thêm một chút? Quá mắc, tính không ra. Hệ thống âm dương quái khí nói ra, phục chế, thêm lại tiến chấm trong thân thể. Viêm Bắc tâm lý lạnh hừ một tiếng, đinh, phục chế thành công, dựa theo Viêm Bắc yêu cầu, diệt thế lôi bạo chủ động thêm lại tiến Viêm Bắc trong thân thể. Độ thuần thục tăng lên đến đại viên mãn, đạt tới kinh khủng nhất cảnh giới, chấm sợ người sẽ không tiếp nổi. Viêm Bắc nhếch miệng lên, cười lạnh một tiếng, diệt thế lôi bạo. Viêm Bắc gầm nhẹ một tiếng, không cho nàng bất luận cái gì suy tính thời gian. Thần thức ngưng luyện, dựa theo diệt thế lôi bạo ngưng tụ phương pháp, trong khoảnh khắc ngưng tụ thành một đoàn kim sắc lôi cầu. Đi, Viêm Bắc cong ngón búng ra, kim sắc lôi cầu tốc độ như ánh sáng, hướng về cửu thất kích bắn xuyên qua. Mắt thấy được cửu thất bên người, bỗng nhiên nổ tung lên, hướng về nàng đánh tới. Có chút ý vũ, cửu thất nói, thần thức quét qua, ngưng tụ thành một chương to lớn lưới lớn, đem cỗ này nổ tung lực lượng toàn bộ nhốt chặt, mấy hơi thở ở giữa, cũng đã bị nàng xử lý sạch. Thiên phú của ngươi không tệ, lại có thể trong thời gian ngắn như vậy, nắm giữ diệt thế lôi bảo,